Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, đói bụng hổ xuống núi phi long trời cao. Oa nha, là hổ ấy. Có một số việc vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta đũng quần lạnh lẽo. Huống hồ là thân lịch người. Các tuyển thủ tỉnh lại sau giấc ngủ, chợt phát hiện trên đảo có thêm một vị mãnh hổ, khả năng đang ngủ, liền bị gặm đi nửa cái đầu. Cam, quả thực quá kích thích. Làm sao bây giờ? Ta ngày mai phải đi làm. Gay gâu, ta nghĩ ngay lập tức nhìn thấy. Huynh đệ, không liên quan, có chiếu lại làm sao có trực tiếp đặc sắc. Hơn nữa ta căn bản không muốn các loại. Khán giả đều kích động lên, lại là chờ mong, lại là kinh hồn bạt vía. Tiết mục tổ thật sự gặp chơi a, ra tay chính là vô cùng bạo tay. Khà khà, tiết mục tổ tiên, làm sao có khả năng nhường ngươi ung dung lấy đi. Ngày mai là có thể biết rồi, cái nào tuyển thủ gặp chết trước. Thật chờ mong, biển đảo đêm đã rời đi. Lý Tư từ say rượu bên trong tỉnh lại, đầu vẫn là ông đau. Xem ra, chính mình thân thể tuy rằng kinh qua vài lần cường hóa, vẫn như cũ chịu không được cồn đối với thân thể ăn mòn. Hắn nhấc lên đao ở trên cây cột chém một đao. Từng đạo dấu ấn ghi chép thời gian trôi qua. Đồng thời, cũng là Lý Tư món nợ bạc, lại có nguyên vào tay. Ai, cũng thật là không có việc gì một ngày a. Lý Tư triển khai hai tay, nói ra một bình brandy, hướng về trong miệng ực một hớp. Cảm giác đầu tỉnh táo một chút. Sau đó ở trong doanh địa, hắn tiếp tục luyện tập thê vân tung. Oa, số 99 đại sáng sớm liền muốn uống rượu a, quá tẻ nhạt. Số 99 cũng không thể phòng ngừa nhiễm phải say rượu tật xấu. Nghe nói liên bang lập tức liền muốn ban bố lệnh cấm rượu, hắn lập tức liền sẽ không cảm giác tẻ nhạt. Ha ha, người đã nắm giữ thê vân tung bên tai đại tỷ tỷ thanh âm ôn nhu vang lên. Tiêu hao không đủ thời gian một canh giờ, cũng thật là ung dung hiếu học thay đổi bắt đầu. Lý Tư lắc lắc đầu, không biết là đại tỷ tỷ vì chính mình bật hack, vẫn là nói, chính mình vốn là ngàn năm không gặp tập võ thiên tài. Người sau độ khả thi càng to lớn hơn, sau đó nên làm những gì? Lý Tư nhấp một miếng rượu, gõ gõ huyệt thái dương, chính mình vẫn là đi ra ngoài đánh chút món ăn dân dã, vặt hái chút nấm, cho mình làm điểm ăn ngon. Trên thực tế, gần nhất Lý Tư muốn ăn có chút giảm xuống. Lượng cơm ăn của hắn là rất lớn. Từng cường hóa sau thân thể, cần càng nhiều năng lượng bổ sung. Nhưng chính là không muốn ăn đồ vật. Lý Tư trên lưng giỏ trúc, nhấc lên dao bầu chủy thủ bao cao su. Suy nghĩ một chút, lại đi khuông bên trong nửa bình rượu. Sau đó cưỡi hùng, tiếp tục chưa hoàn thành biển đảo thăm dò. Phía trước xuất hiện một đầu sói xám. Được. Lý Tư sáng mắt lên, nhảy xuống gấu đen, nắm lên một viên to bằng nắm tay tảng đá, eo lưng xem dao long như thế vặn chặt, ăn ta trăm bước phi thạch, tảng đá như là dài ra con mắt bình thường, nện ở sói xám trên cổ. Oa nha, phòng trực tiếp phát sinh một trận thán phục, tuy rằng xem qua rất nhiều lần, nhưng lại nhìn một lần, vẫn cảm thấy thật tán. Này nếu như tham gia thi đấu, nhất định có thể đến quán quân đi. Sói xám bị tảng đá đẩy ngã, lảo đảo đứng lên, sau đó xoay người bỏ chạy. Muốn đi, Lý Tư cất bước liền truy. Tuy rằng uống một chút rượu, nhưng không có ảnh hưởng chút nào hắn dũng mãnh trình độ. Ánh mắt sắc bén, đã xem một cái thân kinh bách chiến lão thợ săn. Thịt sói tính chất sai, lấy Lý Tư soi mói ánh mắt xem ra, cũng không phải là xuất sắc đồ ăn. Thế nhưng, da sói nhưng vô cùng tốt. Hiện tại chính mình y phục trên người rách tả tơi, cũng nên cho mình chế tác một cái thú y. Sói xám đang lẩn trốn, Lý Tư đang đuổi, trên đường gồ ghề nhấp nhô, chấn động tới chó mực, lợn rừng, sóc, ác sai. Lý Tư cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hiện nay vị trí còn ở nơi đóng quân phụ cận, chính mình ở nơi đóng quân phụ cận chôn rất nhiều ác ngư tán. Hơn nữa gấu đen tồn tại, bình thường không có dã thú tới gần, Vì lẽ đó, trước hắn muốn săn thú cần đi rất xa. Ngày hôm nay, phụ cận dã thú vì sao như vậy dày đặc? Sói xám bán một dao. Lý Tư Viên thứ hai tảng đá đã bay ra ngoài, chuẩn xác mà nện ở nó chân sau trên. Sói xám hoàn toàn bị lược phiên. Lý Tư đi tới, nắm chặt chủy thủ, xen vào sói xám cổ. Nó còn đến không kịp phát sinh gào thét, liền như thế đi đời nhà ma. Lúc này, gấu đen ở bước chân vui vẻ địa từ đằng xa đuổi tới. Thực sự quá béo, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, đem sói xám đặt ở gấu đen trên lưng. Ngươi nên rèn luyện có hiểu hay không? Ngày hôm nay công tác đã viên mãn hoàn thành, có thể dẹp đường hồi phủ. Hoàng đảo cầu sinh chính là như vậy, địa khô khan tẻ nhạt. Bỗng nhiên một trận gió tanh đập vào mặt, Lý Tư bước chân lảo đảo một cái, theo gió thổi tới phương hướng nhìn sang, chỉ thấy rừng rậm nơi sâu xa, một đầu mãnh hổ chậm rãi đi dạo mà ra, trong miệng còn ngậm lấy một cái chó mực, huyết theo khóe miệng chảy xuống. Đệt, Lý Tư cảm giác say tức thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng một mảnh băng lạnh. Trên hải đảo vì sao lại xuất hiện hổ? Này mẹ kiếp, khẳng định là tiết mục tổ giờ trò. Mau nhìn, mau nhìn, số 99 cùng hổ đụng với. Đây là vận may của hắn. Không có đang ngủ bị hổ ăn đi, cũng chưa chắc có bao nhiêu vận khí. Đạo diễn, các vị khán giả, tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Tiêu Y Y cười dịu dàng nói. Tin tưởng mọi người đã biết. Tiết mục tổ đưa lên nhóm thứ hai cường hóa dã thú, để chúng ta nhìn các vị tuyển thủ đang làm gì. Số 1 tuyển thủ bắt từ cạnh biển bắt cá trở về. Ngày hôm nay hắn thu hoạch rất tốt. Số 1 tuyển thủ đã đói bụng 2 ngày. Oa, hắn nơi đóng quân bên trong xuất hiện một con hổ, chính đang ngủ say. Số 1 tuyển thủ sẽ động thủ mà. Ác, hắn suy nghĩ một chút, không hề động thủ. Số 1 tuyển thủ quá đáng thương, thật vất vả thành lập nơi đóng quân, kết quả bị hổ chiếm lĩnh. Số 4 tuyển thủ Evan bị hổ bước đến trong nước, hiện tại hắn ngồi bè gỗ, chỉ có thể bắt đầu phiêu lưu sinh hoạt. Số 7 tuyển thủ Canon đã ẩn giấu đi, đang lợi dụng thụ dịch chế tác độc tiễn. Làm tốt lắm, hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối với hổ động thủ. Hắn sẽ thành công à? Chúng ta gặp thời khắc duy trì quan tâm. Số 19 tuyển thủ Ô. Số 19 tuyển thủ Masui Hideo đây. Tại sao màn ảnh bên trong xuất hiện một con hổ, chính đang bắt giữ không trung máy quay phim? Oa, hổ nhảy lên đến thật cao. Màn ảnh bắt lấy, trên tảng đá có một tay cánh tay, còn nắm thật chặt trường đao, để chúng ta thiết về số 99 phòng trực tiếp. Hổ, vì là bách thú chi vương, đây cũng không phải là không có đạo lý. Tuy rằng có người nói, núi rừng bên trong là một hùng hai heo ba hổ, nhưng cũng vẻn vẹn là nói một chút mà thôi. Bởi vì Lý Tư chỉ nghe nói qua đánh hổ anh hùng, xưa nay chưa từng nghe nói đánh gấu anh hùng, đánh heo anh hùng. Lý Tư tay không tự giác run rẩy. Chính mình chỉ là cái tiểu bạch a, đụng tới loại sinh vật này, thật sự phù hợp cơ bản pháp mà. Trước mắt này đầu mãnh hổ, đầu đến cuối tiếp cận 4 mét, nhìn ra thể trọng vượt qua 250 kg. Hơn nữa, rất gầy, toàn thân bộ lông nổ lên, gầy trơ cả xương, dưới da là một tiết địa xương. Tiết mục tổ liền không thể bị nó cho ăn no lại thả tới mà. Hơn nữa, con này hổ là màu trắng. Đương nhiên, này không trọng yếu, trứng bạch tạng mà. Cơ bản sinh vật tri thức Lý Tư vẫn có. Bạch hổ, người bình thường nhìn thấy cái từ này, đều không thể phòng ngừa địa triển khai liên tưởng. Truyền thuyết có một loại thần thú chính là màu trắng. Lý Tư là cái người đứng đắn, không trách nơi đóng quân phụ cận dã thú bắt đầu tăng lên. Bởi vì lẫn nhau so sánh, Lý Tư mà nói, vẫn là này đầu mãnh hổ càng đáng sợ. Nó trong miệng ngậm lấy một con hắc khuyển, còn ở gào gừ liên tục, hổ hàm răng nắm thật chặt, hắc khuyển không thể động đậy. Lý Tư thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mà hổ đi săn đến đồ ăn, hay là chính mình có thể tránh được một kiếp. Đột nhiên, hổ hé miệng, hướng về phía Lý Tư gào gừ một tiếng, toàn thân bộ lông nổ lên. Sau đó, lấy cực tốc trạng thái hướng về Lý Tư đập tới. Hổ tốc độ có bao nhiêu nhanh? Lý Tư từ trước chưa từng thấy. Ngày hôm nay hắn nhìn thấy, vẫn như cũ không cách nào hình dung. Nhanh đến căn bản phản ứng không kịp nữa. Hống, gấu đen ngăn ở Lý Tư trước người. Há mồm miệng lớn, phát sinh rít lên một tiếng. Khá lắm, một heo hai hùng ba hổ. Câu nói này khẳng định có đạo lý. Ít nhất ở thể trọng trên, người cũng không thua nó. Oanh, gấu đen trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Không phải dần tướng quân một hiệp địch lại. Hổ thay đổi đầu, lại lần nữa hướng về Lý Tư đập tới. Trong nháy mắt đó rất ngắn, Lý Tư nghĩ đến rất nhiều. Đầu hắn bên trong cái thứ nhất nghĩ đến chính là tỉnh Okayama Ba Bát có điều cương Vũ Nhị Lang. Vũ Nhị Lang lúc trước là đánh như thế nào hổ? Bổ một cái hất lên một cát, nhấn ở con cọp đầu. Đánh ra ngũ thất mười quyền này con mẹ nó không phải vô nghĩa mà. Lý Tư ngày hôm nay trực diện hổ, thì lão tiên sinh khẳng định là khoác lác. Dù sao, lão tiên sinh cũng có uống nhiều rồi thời điểm. Có thể chính là hắn uống nhiều rồi đầu đi chạch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Màu trắng mãnh hổ đã nhào tới trước mặt. Đạo diễn, Tiêu Y Y vẻ mặt trắng xám. Không nhịn được phát ra âm thanh. Không được, phòng trực tiếp fan. Giờ khắc này cũng đã quên nói chuyện. Ruồi đầu xanh cho màn ảnh cực kỳ tốt. Vừa vặn vỗ tới hổ đập tới được nháy mắt. Rõ ràng bộ lông, thật rất lớn con mắt. Cái miệng lớn như chậu máu. Hàm răng trên còn mang theo huyết. Rất có một loại 3D cảm giác. Lại như là hổ từ trong màn ảnh trùng chính mình đập ra đến. Thật CMN kích thích. Ta đũng quần đã ướt. Có thể hay không giúp ta kêu thầy thuốc. Nhịp tim đập của ta có chút nhanh. Oa, có chút nhi đồng. Sợ đến trực tiếp khóc ra thành tiếng. Vẻn vẹn là cách màn hình. Trái tim liền hận không thể nhảy ra lồng ngực. Huống hồ Lý Tư trực diện hổ. Trên mặt hắn ào ào mồ hôi hột như là trời mưa như thế. Cũng là cầu sinh ý chí chiến thắng tất cả. Lý Tư hai chân bên dưới bỗng dưng bay lên một luồng khí lực. Mũi chân hơi điểm nhẹ địa. Có tới cao 6-7 mét. Trên không trung gập lại eo. Nắm lấy một cái nảy sinh thân cây. Thân thể 360 độ nhiễu giang vận động. Vững vàng mà đạp ở trên cây khô. Khinh công thê vân tung. Ai nha nha. Ta căn bản không dám nhìn. Số 99 bị hổ ăn hay chưa? Không có ấy. Hắn lên cây. Ồ, vừa nãy phát sinh cái gì? May là có hai con ruồi đầu xanh. Một con đập hổ, một con đập Lý Tư. Giờ khắc này đạo diễn trên màn ảnh lớn. Lại sẽ Lý Tư động tác lộn ngược một lần. Ở cái kia ánh chớp trong nháy mắt. Lý Tư nhảy lên. Động tác mềm mại nhưng quả đoán. Thân thể trên không trung xoay người, như một cái mạnh mẽ long. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đạo diễn, Tiêu Y Y hít sâu một hơi. Miệng nhỏ khẽ nhếch, nhưng nói không ra lời. Cái kia đây là khinh công chứ? Có người thử dò xét nói. Hẳn là ba, này tuyệt đối là khinh công A, công phu. Trong truyền thuyết công phu, số 99 dĩ nhiên gặp công phu. Những người ái mộ trực tiếp nổ. Ai nói công phu không tồn tại? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.